về một đêm mưa gió tả tơi, buồn theo gót chân nghe lòng giã rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tênh, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy, tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên đây thư tình xưa. Ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã vì tiền. Đường về mình tôi lê bước buồn thêm, vạn đêm đứng im mưa lạnh tiếng điều. Dư hương vang lên tiếng thương trầm chiều, yêu xa vút tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều. Đường về một đêm mưa gió tả tơi, buồn theo gót chân lòng dã rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tênh, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy, tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa cuộc tình người thăng ta thua. Và đây thư tình xưa, tình đã vì tiền. Đường về mình tôi lê bước buồn thiêu, vạn đêm đứng im mưa lạnh tiếng điều. Dư hương vang lên tiếng thương trầm chiều, người yêu xa vút tầm tay, từ đây ta nhớ.